Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 34, Hứa thị và Mao cô tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hôm qua không phải là bỏ chạy, mà là lên núi Thanh Nhiêu tìm thuốc. Tiêu Vị Phàm lên tiếng giải thích. Lưu Đại Nương nghĩ đến những lời chế giễu nhà họ Tô ngày hôm qua của mình, lập tức cảm thấy mặt nóng ran. Bà thở dài nặng nề, áy náy khôn nguôi, đều tại Chu cô nương nói bậy. Tôi thật sự cho rằng Tô cô nương bỏ chạy. Tôi từ đầu đã vô cùng tin tưởng Tô cô nương. Thịt hun khói cô ấy làm ngon như vậy, chắc chắn không phải là kẻ lòng lang dạ sói. Vương Béo vỗ N.G.U.C nói. Lưu Đại Nương tức giận, vặn mạnh cánh tay Vương Béo. Hừ, ông chỉ biết ăn. Tiêu Vị Phàm không ở lại xem trò hề nữa, trực tiếp cõng Tô Trúc Tâm D3N nhà thôn y. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, thôn y đang ngồi trên ghế thở dài. Lương y như tử mẫu, ông không thể thấy Mao cô mất mạng, nhưng lại thiếu một vị thuốc không thể thay thế. Hai, tiếc quá. Thôn y đứng dậy mở cửa, đập vào mắt là linh tự hoa trên tay Tô Trúc Tâm. Hái được thật sao? Mau vào đây, đợi hai người vào nhà. Thôn y mới phát hiện trên người Tô Trúc Tâm toàn là vết thương, nhưng linh tự hoa lại được bảo quản rất tốt. Khi cháu tìm thấy cô ấy thì cô ấy đã ngã xuống vách núi, Tiêu Vị Phàm nói. Thôn y chấn động, thật sự không ngờ tới độ thiện cảm của thôn y. Một, cảm nhận được túc chủ đang trong trạng thái hôn mê, hệ thống không gọi cô rút thăm trúng thưởng. Thôn y cẩn thận tách tay Tô Trúc Tâm ra, lấy linh tự hoa nguyên vẹn. Cậu đỡ cô ấy vào giường trong nhà trước, ta châm cứu đánh thức cô ấy. Thôn y nói, tay nghề của ông rất cao, chỉ vài mũi châm thôi. Tô Trúc Tâm vốn dĩ đang nhắm mắt hôn mê lập tức tỉnh lại như vừa tỉnh mộng. Cô ngơ ngác nhìn xà nhà, cảm thấy tay trống rỗng, theo bản năng hỏi, linh tự hoa đâu, sao lại không thấy rồi? Nha đầu, linh tự hoa ta lấy rồi, bây giờ sẽ đem nó vào thuốc, cháu cứ chờ đấy, thôn y dịu dàng nói. Tô Trúc Tâm thở phào nằm lại trên giường, rồi sau đó mới nhận ra không đúng, cô rõ ràng ngã ở núi Thanh Nghiêu, sao lại về đến nhà thôn y rồi? Nghĩ đến tiếng gọi trước khi hôn mê, Tô Trúc Tâm thăm dò quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiêu Vị Phàm đang ngồi bên cạnh, vết thương trên vai anh vẫn chưa lành, thậm chí còn nặng hơn. Là Tiêu công tử cõng tôi về sao? Tô Trúc Tâm hỏi, trong mắt Tiêu Vị Phàm tràn ngập ý cười. Một tiếng, Tô Trúc Tâm đỏ mặt, một mặt là vì xấu hổ khi tiếp xúc thân mật với nam nhân, mặt khác là lo lắng về cân nặng của mình. Cõng cô nặng như vậy xuống núi, thật sự làm khó Tiêu công tử. Vết thương của huynh, Tô Trúc Tâm dùng ngón tay chỉ vào vai Tiêu Vị Phàm. Anh nghiêng đầu nhìn qua, dù thấy máu chảy đầm đìa trên người mình, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Trước đây khi tôi đi săn bị thương vô số lần, những vết thương nghiêm trọng hơn thế này thì đầy. Dù Tiêu Vị Phàm nói vậy, Tô Trúc Tâm vẫn rất áy náy. Nếu không phải vì cứu cô, anh cũng không đến nỗi bị thương như vậy. Thuốc đã pha xong, mau chóng sắc rồi cho Mao cô uống. Linh tự hoa công hiệu mạnh mẽ, uống xong sẽ lập tức thấy hiệu quả. Thôn y cầm gói thuốc vội vàng nói. Tô Trúc Tâm đứng dậy xuống giường, hành động kéo theo vết thương trên người, đau đến mức nhăn nhó. Cảm ơn ông, lúc này cháu không có tiền, hôm khác sẽ đến trả, cô nói, nhận lấy gói thuốc. Tô Trúc Tâm vội vàng rời đi. Tiêu Vị Phàm lấy hà bao trên người xuống. Bao nhiêu tiền? Thôn y lắc đầu với anh, vuốt râu quay người rời đi. Bước chân ông nhẹ nhàng hơn nhiều, vẻ mặt vui vẻ. Tô Trúc Tâm khập khiễng về đến nhà, vừa đẩy cửa ra liền thấy Hứa thị đang bận rộn trong sân. Nghe thấy tiếng động cô ấy lập tức quay đầu lại. Trúc Tâm, sao muội lại thành ra thế này? Nước mắt Hứa thị tuôn rơi, tiến lên nhìn kỹ Tô Trúc Tâm, trong lòng vô cùng khó chịu. Những người còn lại trong nhà họ Tô nghe thấy tiếng động cũng đi ra. Mẹ Tô và cha Tô không biết cô tối qua đã leo núi Thanh Nghiêu. Thấy cô chật vật như vậy suýt chút nữa ngất xỉu. Tô Trúc Tâm ngược lại cảm thấy mình phúc lớn mạng lớn. Thân thể này cũng coi như có ích. Ngã xuống bãi cỏ chỉ đau nhức, không có vấn đề lớn khác. Những vết thương nhỏ này trên người, dưỡng vài ngày là có thể hồi phục như cũ. Đại tẩu, tẩu giúp muội sắc gói thuốc này trước, là cho mau cô. Nhanh lên, Tô Trúc Tâm vội vàng nói. Hứa thị ngạc nhiên, không ngờ cô thật sự có thể tìm được linh tự hoa. Cô bị làm sao vậy? Tô Tiểu Ngọc tiến lại hỏi. Cô bé còn nhỏ tuổi, tối qua cũng không ra ngoài xem náo nhiệt, bị ngã một cái. Tô Trúc Tâm tùy tiện giải thích. Cô muốn tiện tay sờ đầu Tô Tiểu Ngọc, nhưng thấy lòng bàn tay mình quá bẩn, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Cha Tô và mẹ Tô cũng tin lời giải thích của Tô Trúc Tâm. Hai người kéo cô rất xót xa, định lát nữa đun nước cho cô tắm rửa sạch sẽ. Những vết thương trên người sau khi rửa sạch cũng phải bôi thuốc kim sang, nếu không sau này chắc chắn sẽ để lại sẹo. Còn thật sự không sao, những vết thương nhỏ này chỉ nhìn đáng sợ thôi. Tô Trúc Tâm an ủi cha mẹ. Mao Coco được sắp xếp ở phòng phía đông. Tô Trúc Tâm ngồi bên giường, thấy những vết bẩn đen xì trên mặt bà được lau sạch, cảm thán đại tẩu là người chu đáo. Cô nắm tay Mao Coco, nhẹ nhàng nói, Coco đừng sợ, thuốc sắp sắc xong rồi, uống xong sẽ không sao đâu. Không lâu sau, Hứa thị bưng bát thuốc vào. Dạo gần đây giúp Tô Trúc Tâm sắc thuốc giảm cân, bà cũng coi như có chút thành tựu. Thuốc sắc vừa nhanh vừa tốt. Hai người một người đỡ Mao Coco, người còn lại đút thuốc cho bà. Tô Trúc Tâm đút rất cẩn thận, không dám làm đổ một giọt nào. Dù sao linh tự hoa rất khó kiếm, là dược liệu cực tốt. Uống thuốc xong thì Mao Coco bao lâu sẽ tỉnh? Hứa thị hỏi. Thôn y nói ngay lập tức. Tô Trúc Tâm nói, cô cảm thấy hơi quá. Dù linh tự hoa có dược hiệu mạnh mẽ, cũng không đến mức như vậy chứ. Nhưng lời vừa dứt, Mao Coco đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Tô Trúc Tâm. Tỉnh thật rồi. Hứa thị kinh ngạc kêu lên, cảm thán thôn y tay nghề cao siêu. Mao Coco, bà bây giờ cảm thấy thế nào? Tô Trúc Tâm vội vàng hỏi. Mao Coco phản ứng lại, trên mặt đầu tiên lộ ra vẻ ghét bỏ, mở miệng là lời chê bai quen thuộc. Sao người cháu lại bẩn thế này? Tránh xa ta ra, cẩn thận làm bẩn cả ta. Quen thuộc, cảm giác này quá quen thuộc. Tô Trúc Tâm xác nhận Mao Coco không có vấn đề gì nữa. Cô vui vẻ đứng dậy, trông vừa ngốc vừa đơ. Hứa thị chưa từng thấy hai người ở cùng nhau bao giờ, càng không biết Mao Coco miệng đê a o găm lòng đậu hũ. Thấy bà chê bai Tô Trúc Tâm như vậy thì tức giận. Mao Coco, muội muội tôi vì bà mà bận trước bận sau, xông vào biển lửa cứu bà ra, còn ban đêm leo núi Thanh Nghiêu tìm thảo dược cho bà. Những vết thương và bùn đất này là dính vào lúc đó. Muội ấy một lòng chân thành, sao bà có thể nói muội ấy như vậy? Nếu không phải muội muội tôi tốt bụng, bà có lẽ đã thành một cái xác rồi. Những lời này của Hứa thị khiến Tô Trúc Tâm vừa kinh ngạc vừa ấm lòng. Nhưng đâu có nghiêm trọng như vậy, lúc đó lửa đã bị mưa dập tắt hết rồi, cô đâu có xông vào biển lửa. Nói xong những lời này, Hứa thị vẫn chưa nguôi giận, bà nói tiếp, sớm biết bà như vậy, chúng tôi đã không nên vì tình cảm của bà và muội muội tôi mà đưa bà về nhà. Cách chương